Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, chuẩn bị luyện binh. Nhưng Hạ Vũ nhìn về phía những cái kia gây chuyện lão binh. Lạnh lùng nói, cho các ngươi hai cái lựa chọn, cái đầu tiên lập tức rời đi, cái thứ hai, bị ta xử tử. Hạ Vũ vốn là muốn đem những người này toàn bộ xử tử, bởi vì bọn họ hiện tại còn lệ thuộc đội quân này. Có thể Hạ Vũ bước ra cái ý niệm này, những cái kia lão binh ánh mắt oán hận, gặp ván đã đóng thuyền, biết không đi nữa, bọn họ mệnh cũng được nhét vào cái này. Ở những người này sau khi đi, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt đại quân, hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn, nghiêm đang quân kỷ, theo Hạ Vũ từng cái ra lệnh đi. Tất cả chiến sĩ cũng không dám khinh thường, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không tuân thủ cũng sẽ bị tế hết. Hạ Vũ cân nhắc đến là ngày thứ nhất vừa mới tới, liền điểm đến thì ngưng, và quá và về tới cung điện của hắn bên trong. Thái nhất đặt tiệc, để cho Hạ Vũ còn có Bạch Tinh vào ngồi, còn như lưu manh chứng. Hàng này vậy ăn uống không được, chỉ có thể dương mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ ăn nhiều còn uống. Tiếp theo, cái này một ngày thời gian trôi qua, Hạ Vũ trở lại an bài bên trong căn phòng. Lưu manh chứng đi theo đi vào, nhìn xếp chân ngồi ở trên giường tu luyện Hạ Vũ. Hắn non nớt thanh âm vang lên, nói, lão đại, đi một bên chơi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Hạ Vũ nhắm mắt nói, Lưu manh chứng một chút cũng không tự giác, lầm bầm nói, lâu như vậy không gặp, ta có quá nhiều nói đối với ngươi nói sao? Hạ Vũ yên lặng, không để ý tới nó. Lưu manh chứng nói nhỏ, rơi vào Hạ Vũ hai chân bên trên, bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Vũ nhắm mắt, cảm giác được bên trong đan điền, vậy một đoàn xanh biếc linh dịch, mỗi thời mỗi khác đều có quyên quyên tế lưu chảy ra. Hắn nếu không vận công luyện hóa, linh dịch này lực liền sẽ ân cần săn sóc hắn thân thể, đồng thời còn sẽ tống ra một phần chia, tạo thành lãng phí. Hạ Vũ không dám lãng phí chút nào, nội tâm khát vọng tu vi nhanh chóng tinh tiến. Hắn một đêm tu luyện, toàn lực luyện hóa linh dịch lực bên trong đan điền, thứ 61 giọt màu đỏ chân nguyên chi dịch chậm rãi thành hình, như ngón út vậy giọt nước lớn, tràn đầy bàng bạc lực lượng. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, sắc trời hơi sáng, Hạ Vũ mở mắt ra, cúi mắt nhìn trên hai chân Lưu manh chứng, không khỏi xốc hắn lên. Đi ra ngoài, Lưu manh chứng bị thức tỉnh, liền vội vàng hỏi, lão đại, chúng ta đi đâu à? Mang binh đi ra ngoài chơi một chút, lại phá một lần Lang Gia Vương Đô. Hạ Vũ nghĩ đến mình, trên trăm tên huynh đệ chết thảm, không khỏi trong lòng một hồi thầm hận. Vì thế, coi như lại làm nhục một lần, Lang Gia Vương Đô thì như thế nào? Hạ Vũ lưu hành sải bước, đi tới bên ngoài giáo trường bên trong. Hắn cao ngất dáng người, ngạo nghễ đứng trên mặt đất, nhưng nhìn trên giáo trường, lẻ tẻ bóng người, bất quá ngàn người, đây chính là có 2 triệu người quân đội, hôm nay làm sao chỉ chút này người? Hạ Vũ mơ hồ đoán được, sợ rằng những chiến sĩ này còn không có thức dậy. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, cho ta thông chi một chút đi, toàn quân tập họp. Những cái kia dành trước chạy tới giáo trường chiến sĩ, cả người run một cái, cảm giác được vị này huấn luyện viên lửa giận, nhất thời tràn đầy thông báo người mau dậy giường, nếu không liền đại họa trước mắt. Nhất thời, toàn bộ trại lính giống như náo loạn, một hồi lật đật, tất cả chiến sĩ cũng thưa thớt, hướng nơi này điên cuồng chạy tới. Hạ Vũ nhìn cái này lính hỗn tạp, ước chừng xài 4 tiếng, nhân viên mới tập họp xong, hắn không khỏi phẫn nộ quát, các bộ tướng lãnh, cho ta bước ra khỏi hàng. Mỗi một phương trận 100.000 người, có một vị tướng lãnh. Hôm nay 20 vị tướng lãnh bước ra khỏi hàng, mơ hồ bên trong cũng trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Hạ Vũ quát lạnh, nằm xuống. À, có tướng lãnh không rõ ràng. Có thể thấy Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đầy ắp sắc bén sát khí, sợ hết hồn, trong lòng rất xác định. Hắn đang chần chờ một lát, vị này Xích Diễm quân chủ có thể hạ lệnh chém hắn. Nhất thời, 20 vị tướng lãnh toàn bộ nằm trên đất. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đội chấp pháp bước ra khỏi hàng, có mặt hơn 1.000 người đội chấp pháp nhanh chóng xông ra. Hạ Vũ chỉ xuống đất lên 20 vị tướng lãnh, lạnh lùng lên tiếng, cho ta đánh, một người 1.000 quân côn, thiếu một chút, các người đội chấp pháp người có thể rời đi trại lính. Cái này, đội chấp pháp người do dự luôn mãi, có thể tưởng tượng đến hạ lệnh phải, vị này Xích Diễm quân chủ, bọn họ dám không tuân theo, một con đường chết à. Bên trong trại lính vác làm không tuân theo, tuyệt đối là người nắm quyền nội tâm kiêng kỵ lớn nhất. Nhất thời, đội chấp pháp phân ra mấy tiểu đội, đứng ở 20 vị tướng lãnh bên người, tay cầm thép dòng côn, hung hăng đánh xuống đi. Mà Hạ Vũ nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, ngày hôm qua, ta luôn mãi nhấn mạnh quân kỷ, các ngươi làm bên tay gió, sau này ta mỗi ngày, ta phát hiện các ngươi mỗi một bộ, bất kỳ một vị binh lính, buổi sáng so ta muộn, các ngươi làm tướng lãnh, liền từ lãnh 1.000 quân côn, biết không? 20 vị tướng lãnh, giờ phút này trong lòng cũng tức giận ủy khuất à. Trước kia Thái Nhất Hoàng giả ở thời điểm, có thể chưa từng nhấn mạnh bọn họ nói, buổi sáng rời giường thời gian, hôm nay vị này Xích Diễm quân chủ, đi lên liền vậy chuyện này nói chuyện, bọn họ trước chuyện căn bản không biết à. Vì thế, 20 vị tướng lãnh, trong lòng cũng tức giận vô cùng, có thể sự thật chính là như vậy. Hạ Vũ nhìn đại quân, lại quát lên, ta bỏ mặc các ngươi sinh hoạt ban đêm, nhưng mỗi ngày mặt trời mới lên lúc đó, tất cả tướng lãnh, bất luận là hà quân hàm, đều phải tới nơi này cho ta tập họp, thời gian hạn chế nửa giờ, đến lúc đó ai liệt không tốt đội, ta chém các ngươi thống lĩnh. Nói xong, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía trên đất, 20 vị tướng lãnh, sát khí 10 phần nói. 20 vị tướng lãnh sắc mặt bị sợ một trắng, không nghĩ tới cuối cùng, tất cả trừng phạt cũng rơi vào trên đầu bọn họ. Bọn họ muốn giải thích rõ, có thể lại không dám. Lập tức, Hạ Vũ ngay trước toàn quân mặt, trực tiếp đem mỗi người bọn họ thống lĩnh đánh gần chết, sau đó hạ đi nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó về hàng, sau đó, Hạ Vũ kéo dài tác chiến huấn luyện, để cho tất cả quân trước cầm quân kỷ huấn luyện tốt nói sau. Cái này 20 vị tướng lãnh, vậy bén nhạy cảm giác được, ngày sau bất luận trong quân xảy ra điều gì dạng sự việc, Hạ Vũ ắt sẽ cái đầu tiên tìm bọn họ phiền toái. Nghĩ tới đây, 20 vị thống lĩnh, trở lại riêng mình phương trận bên trong, nghiêm chỉnh quân kỷ, tiếp liền huấn luyện một tuần, mới khó khăn lắm đạt tới Hạ Vũ tiêu chuẩn. Ở một ngày này, Hạ Vũ một mình ở bên trong doanh trướng, nhìn trước mặt to lớn bàn bản đồ cát, quay đầu lại hô, để cho Hải Chi Lam các người đi vào cho ta. Bên ngoài phòng bị chiến sĩ chắp tay lên tiếng, sau đó xoay người đi ngay thông báo 20 vị thống lĩnh. Nhất thời, 20 vị người mặc thiết giáp người nhanh chóng đi vào, quỳ một chân, cung kính nói, Hải Chi Lam cùng 20 người gặp qua giáo quan, cũng đứng lên nói chuyện, xem bàn bản đồ cát, chúng ta làm sao mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ đem quân đội đẩy tới Lang Gia Vương thành dưới. Hạ Vũ nhàn nhạt mở miệng, 20 vị thống lĩnh con người mau chóng xúc, không rõ ràng Hạ Vũ hỏi như vậy rốt cuộc dụng ý ở chỗ đó. Bất quá rất nhiều người cũng trong đầu nghĩ, đây nhất định là giáo quan ở thi bọn họ. Nói một chút vậy không có sao, có thể số ít mấy vị thống lĩnh, sắc mặt ngưng trọng, mơ hồ cảm giác được. Cái này Xích Diễm quân chủ, từ trước đến giờ là người nói là làm. Hắn đột nhiên nhắc tới Lang Gia Vương Đô, chẳng lẽ còn muốn đi tấn công lần thứ hai? Vì thế, mấy vị này thống lĩnh, bao gồm người mặc màu đỏ chiến giáp Hải Chi Lam, cũng trong lòng khiếp sợ. Có thể hiện trường mọi người năm mồm bảy miệng, dần dần thảo luận mở, tiếp liền cho tới trưa, cũng đang thảo luận bên trong quá khứ. Hạ Vũ Thần Giác cười chúm chím, nói, được, nói cũng nói được xong hết rồi. Chuẩn bị tiệc chưa? Sau này toàn quân tập họp, tấn công Lang Gia Vương Đô. Cái gì? Giáo quan, cái này, tất cả tướng lãnh trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Hạ Vũ, thật lại động công kích Lang Gia Vương Đô tâm tư à? Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, cau mày nói, làm sao, các ngươi làm lính làm tướng lãnh, sợ đánh giặc? Không, chúng ta không sợ, có thể công đánh Lang Gia Vương Đô. Chuyện lớn như vậy, có phải hay không hẳn thông báo một tiếng hoàng giả? Có thống lĩnh đề nghị nói, Hạ Vũ khinh miệt cười. Sự việc thật đúng là nhiều. Từ ta đón lấy các ngươi bắt đầu. 2 triệu quân đội, tùy tiện điều động, đừng nói ngươi đi tìm Thái Nhất, chính là đi tìm Dị Hoàng. Vậy uổng, nói xong, Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi. Lưu manh trứng trôi lơ lửng ở hắn bên người, cùng đi theo. Ngay sau đó, bữa trưa sau này, 2 triệu đại quân, toàn bộ tập họp, ở trên giáo trường. Thanh thế kinh người, đồng loạt hô, bái kiến giáo quan, tất cả đứng lên đi, ta phân phó Hạ Vũ sự việc, các ngươi riêng mình thống lĩnh, hẳn cũng thông chi một chút đi, hiện tại liền, lên đường. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, 2 triệu đại quân di chuyển, hướng Lang Gia Vương triều bên kia tiến về phía trước đi. Vì thế, Thái Nhất bị kinh động, đi ra tìm được Hạ Vũ, giật mình hỏi, Vũ, ngươi vận dụng toàn bộ người, muốn đi làm cái gì? Tấn công Lang Gia Vương Đô. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Thái Nhất hoàng giả trợn tròn mắt, quay lại lo lắng nói, như vậy sao được, người ta không thể so với ngươi Xích Diễm quân, ngươi cái này không làm bậy sao? Làm bậy cái gì? Đừng quên, trong này một nửa người đã thuộc về ta Xích Diễm dưới cờ, mang bọn họ ra đi luyện một chút. Lý Sở Ứng làm. Hạ Vũ dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Thái Nhất. Thật không biết vị này hoàng giả đang lo lắng cái gì? Là lo lắng những người này không đánh lại Lang Gia Vương Đô sao? Vì thế, Hạ Vũ trong lòng cười nhạt. Không có ai so hắn rõ ràng hơn. Nhân tộc cổ thành bên trong những cái kia võ tu tâm tư, những cái kia vì tư lợi võ tu, chỉ cần mở chiến đấu, hơi ngửi được điểm chiến bại mùi, liền sẽ chạy trốn tứ phía. Cho nên Hạ Vũ cố ý hưng binh, được không che giấu, hướng Lang Gia Vương Đô trực tiếp phát động công kích. Tòa thành thứ nhất chính là Khai Tuyên Thành. 2 triệu đại quân nguy cấp Khai Tuyên Thành bên trong, tất cả võ tu lòng người bàng hoàng, đứng ở đầu tường bên trên. Khai Tuyên Thành chủ giận dữ hét, ngươi cùng dị tộc còn dám tới phạm ta Khai Tuyên Thành, các ngươi tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết không tính là, bất quá là tới lãnh giáo một chút. Ngày xưa cổ thành phong thái, một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, hai tay sau lưng, đạp không mà đi. Từ phía sau đi tới trước mặt, 2 triệu đại quân quỳ một chân, đồng loạt gầm thét, bái kiến giáo quan, trọng đồng người, lại là ngươi. Khai Tuyên Thành chủ mắt đỏ sắp nứt, không nghĩ tới lần này đem người công thành lại là Hạ Vũ. Hắn nổi giận mắng, trọng đồng người ngươi tên phản đồ này, chẳng lẽ thật tâm thật ý, quy thuận dị tộc bên kia, ngươi ngông làm người tộc thiên kiêu. Tùy các ngươi nói thế nào, ta từ xuất đạo tới nay,